Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, nguyên soái thật rảnh rỗi. Thích Liễu Liễu nghe Gia Vị tới. Nói như vậy hắn qua tới còn chưa phải là ý tứ của hắn. Ta đoán chắc là trước đó vài ngày ta khắp nơi du đãng chuyện cho hắn biết. Tiêu Hành dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng. Vò đã mẻ lại sứt mà đi tới bên cạnh Thổ Đôn ngồi xuống tới. Nói, Đông Đình vệ người làm chuyện khác không được. Làm những thứ này ngược lại là thật lợi hại. Hắn không nói Thích Liễu Liễu ngược lại là nhanh quên. Triều đình hồi trước thành lập cái mới nha môn. Trên danh nghĩa là phải phối hợp an ninh trật tự. Trên thực tế được giám sát chức vụ. Như thế Tiêu Hành hành tung bị tra được ngược lại cũng không tính đặc biệt kỳ quái. Hoàng thượng nói ngươi cái gì sao? Nàng hỏi. Không có. Hắn nói. Ta cũng chỉ là đoán một chút mà thôi. Ta xem không hiểu hắn. Nếu là cha được Hứa Tiềm chuyện này trên đầu, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Nếu như hoàng đế thật sự điều tra hắn, hẳn là không có lý do biết cái này sao bỏ qua cho. Thích Liễu Liễu cũng chính là thuận đường tùy tiện hỏi một chút. Đang muốn đi, Hình Thước vừa vặn chạy tới. Liễu Liễu, vương gia chính tìm ngươi đây. Tiêu Hành lành lạnh hừ một cái. Cái này nguyên soái làm thật đúng là rảnh rỗi. Thích Liễu Liễu quản hắn nói cái gì vậy? Đứng dậy đi rồi. Yến Đường mới vừa nghị xong chuyện. Tại soái chướng một cái đơn sơ trong ghế nằm nhìn địa đồ. Mấy ngày liên tiếp lặn lội xuống hắn trên môi mỏng đã khô nổi ra. Người đi đâu vậy? Thấy nàng đi vào. Hắn đem các binh lính đều quơ ra ngoài. Sau đó đem trong tay uống một nửa trà chuyển tới. Khắp nơi chuyển động, có mệt hay không? Hắn hỏi, có hay không khó chịu chỗ nào? Nơi này khí hậu thật sự là không quá thích hợp nàng thể chất này. Hắn là làm xong vừa có không đối lập khác lấy người đưa nàng định rời đi. Thích Liễu Liễu không có bất kỳ khó chịu nào. Vốn là chỉ cần nàng thể lực có thể đuổi kịp sự tình nàng tiếp tục chống đỡ đều không có vấn đề gì. Cộng thêm Linh Lan ở bên bất ngờ chỉ điểm. Căn bản chưa nói tới cái gì không thoải mái. Yến Đường liền hỏi nàng. Người nghỉ ngơi ở đâu? Nếu không, rời tới cùng ta cùng ở. Nói đến sau cùng thanh âm hắn có chút nhỏ. Nguyên soái cùng các đại tướng nơi ở dĩ nhiên dù sao điều kiện sẽ tốt hơn một chút. Để cho nàng ở khác chỗ ngây ngốc. Hắn có chút không đành lòng. Thích Liễu Liễu cười một cái. Đem đã cùng Hình Tiểu Vi cùng ở sự tình nói với hắn. Vừa vặn Thích Tử Dục lại mang mấy vị tướng quân đi vào nghị sự. Nàng lập tức lui ra ngoài. Lúc gần đi Yến Đường kéo lại tay nàng. Thật nhanh tự trong khay bắt đem thứ gì kín đáo đưa cho nàng. Đến ngoài cửa mở ra quả đấm. Là một cái cầm túi giấy dầu thịt khô. Nàng thò đầu hướng trong phòng liếc nhìn. Hắn lập tức lại hết sức chăm chú nghe lên Thích Tử Dục bọn họ nói đến hành quân tốc độ tiến triển. Toại liền giơ lên môi mà bước đi thong thả đi ra ngoài. Bởi vì liên tiếp nhiều ngày đều nghiêm khắc dựa theo quân kỷ hành quân. Thích Liễu Liễu cùng Tĩnh Ninh Hầu bọn họ căn bản không có chạm qua mặt. Chính là đánh đối mặt cũng không có cơ hội nói chuyện. Thừa dịp vào lúc này cũng liền đi bọn họ chỗ đi đi. Tĩnh Ninh Hầu biết nàng thân thể không có gì không ổn cũng yên tâm. Vừa vặn Thích Tử Dục cũng quay về rồi. Hắn ngửa cổ đổ một ấm nước lớn. Sau đó nói, trong tối nay các nơi binh mã liền có thể đến đông đủ rồi. Sáng sớm ngày mai chạy tới Thanh Thủy Doanh. Người không muốn ỷ vào vương phi thân phận chạy tán loạn khắp nơi. Thật tốt nghỉ ngơi. Thanh Thủy Doanh bên kia điều kiện sẽ tốt hơn một chút. Nhưng là một mảnh kia rất nhiều người. Rất náo nhiệt. Người Hán cùng người ta đều có. Người cũng phải coi chừng. Dựa theo kế hoạch, bọn họ trước sẽ ở Thanh Thủy Doanh trú đóng. Cục bộ tác chiến tiến công tập kích mấy lần. Sau đó mới sẽ động tác lớn mà hướng Bắc Địa chạy thật nhanh. Khoảng thời gian này đoán chừng sẽ không quá ngắn. Mà chiếu mấy người bọn hắn tính tình, nơi nào sẽ rảnh rỗi ở. Biết rồi, Thích tướng quân. Thích Liễu Liễu quét mà chào một cái. Thích Tử Dục nhìn lấy bên cạnh không người, lại đưa tay chọc chọc đỉnh đầu nàng thu thu. Đừng nói, nàng cái này một thân nhung trang bộ dáng vẫn thật đẹp mắt. Ban đêm danh thự thông lửa sáng sủa. Quả nhiên vào nửa đêm cũng chỉ thấy xa xa tiếng vó ngựa, tiếng bước chân vang lên không ngừng. Nhưng là trên căn bản không nghe được người nào giọng nói. Thích Liễu Liễu đi ra cửa. Nhìn thấy thổ dưới lầu từ xa đến gần lít nhít đầy người. Cất bước hoặc nhanh hoặc chậm. Hoặc hướng đông hoặc hướng tây. Tất cả đều chỉ nghe lệnh kỳ làm việc. Liền ngay cả các bộ tướng lãnh gặp mặt. Trừ đi cần thiết nói chuyện với nhau. Hàn huyên mà không có. Dừng lại không có. Mỗi một người đều được sắc vội vã. Tới đã đi ra nợ tới trước mặt Yến Đường. Hai ba câu nói cũng đã đem chuyện quan trọng tự thuật hoàn tất. Đây là nàng lần đầu trực quan mà cảm nhận được quân đội đại ân tư chất. Không khỏi có chút rung động. Hẹn sờ qua một giờ. Kiểm tra hoàn toàn bộ binh mã cân nhắc sau. Toàn bộ danh thự lại tiến vào sửa chữa trạng thái. Hôm sau rõ ràng sớm. Toàn quân cả đội lên đường được hướng Thanh Thủy Doanh. Thích Liễu Liễu cùng bộ chúng lần này đi ở Yến Đường phía sau bọn họ. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ tức có nghĩa là đầu nhập chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ trên đường đến truyền lệnh. Chuyến này bao gồm lấy Thanh Thủy Doanh làm cứ điểm, đồ vật kéo dài tiến 4 cái quân doanh ở bên. Trong, Đại Ân tổng cộng điều động 40 vạn binh mã ứng chiến. Phần lớn vì kỵ binh bộ binh. Cũng có cung nô tay. Pháo binh doanh. Còn lại chính là thợ mộc. Nhưng binh mã tổng số là bí mật. Nàng cho dù thân phận đặc thù. Cũng không chiếm được chính xác con số. Nhân số nhiều. Tốc độ cũng chậm. Chừng trăm dặm đường dự bị nhật trình là 2 cái ngày đêm. Một đường không lời. Mặc dù đường đi còn đang quan nội khu vực. Thích Liễu Liễu cũng cảm thấy cùng Trung Nguyên so sánh có khác nhiều. Cho dù là cùng tới gần Tây Bắc bãi săn so sánh. Cũng tựa như hai cái thế giới. Dọc đường thành trấn thôn trang mặc dù cũng nhiều. Trăm họ cũng không ít. Nhưng nếu muốn nhìn thấy cái gì đầy thân lăng la quyền quý là không thể nào. Coi như là thương nhân. Ăn mặc tốt hơn một chút. Đa số hình mạo cũng lộ ra như khổ hạnh tăng. Thích Liễu Liễu mấy người bọn hắn toàn bộ hành trình không có bất kỳ nói nhảm. Phối hợp thượng phong mệnh lệnh nghiêm khắc thi hành theo. Ban đầu tự nhiên vẫn là có chút luống cuống tay chân. Nhưng cũng may nàng thường ngày xử sự coi như có điều lý. Mà hợp qua mấy lần, lại điều chỉnh mấy lần, dần dần vào tay, cái kia vác lấy sứ mệnh cảm giác cũng bắt đầu đi lên. Cất bước đến hôm sau xuống thưởng, Yến Đường hiệu triệu toàn quân ra tốc đi tiếp. Lúc này sắc trời đã tối. Được đêm quân nhất thương sức chiến đấu. Mà quan ngoại 200 dặm tức là Ô Thứ Du Mục địa giới. Cho dù trong triều gian tế đã trừ, Đại Ân đem binh tin tức cũng hẳn đã truyền đi quan ngoại. Ô Thứ đang chọn phát động chiến tranh ban đầu, liền hẳn là sẽ nghĩ tới có hậu quả gì không. Cho nên dưới loại tình huống này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có mới tin chiến sự truyền tới. Quả nhiên ở cách Thanh Thủy Doanh còn có 30 dặm thời điểm, bán trực tiếp thự phương hướng liền đột nhiên truyền đến cấp báo. Âm Sơn bên kia đã sắp ngựa giết tới một nhóm tinh cưỡi. Ước chừng 2000 cưỡi nhiều. Đi tiếp phương hướng là An Gia Miệng. Binh bộ thị lang Tả Thịnh lập tức lấy tới địa đồ kiểm tra. An Gia Miệng nằm ở Thanh Thủy Doanh mặt đông vị trí. Cũng chính là tại bọn họ hành quân phương hướng phía sau. Yến Đường nhìn kỹ địa đồ. Nói. An Gia Miệng có chú binh 50.000. Thế nhưng 50.000 binh mã có thủ thành cứu viện tác dụng. Âm Sơn bên kia là Bắc Chân địa giới. Bắc Chân trước mắt không có khả năng chủ động đem binh đánh Đại Ân. Cái này có thể là Hạ Sở cùng Bắc Chân đã cấu kết với rồi. Lam tướng quân có ở đó không? Định Quốc tướng quân Lam Trung Ly lập tức tiến lên nghe lệnh. Ngươi là Tây Bắc lão tướng. Bên này địa hình chắc có đếm. Người cùng Thích Tử Dục dẫn 5000 binh mã, tự sát miệng hùm xuất quan đi trước tiến hành chặn đánh. Cố đạt được đưa bọn họ ngăn trở ở nửa đường. Nếu không thể, liền chặn lại bọn họ đường đi. Cùng chú tại An Gia Miệng vạn toàn doanh đưa bọn họ đánh bọc tiêu diệt. Đối phương người số không nhiều. Các ngươi chỉ được thắng không được bại. Cả đội, tiếp tục xuất phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.